Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 11 giới thiệu nhân vật cộng couple. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scorpio Sakamaki, 20 tuổi, gia thế chủ tịch tập đoàn Sakamaki, tính cách đẹp trai, lạnh lùng với người ngoài nhưng đối với em gái thì lại dịu dàng, đôi lúc còn biến thái. Không, o cuồng em gái quá mức. Gemini Sakamaki, 19 tuổi, gia thế tiểu thư nhà Sakamaki, đang học tại trường đại học Zodiac. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, ngây thơ. Cô là hot girl số 1 của trường Zodiac vì độ sát trai cực lớn. Chỉ cần cô nở nụ cười thì hàng tá trai ngất xỉu tại chỗ. Hình như tôi chém hơi quá. Leo Mokami, 19 tuổi, gia thế thiếu gia tập đoàn Mokami. Tính cách hơi lạnh lùng, kiêu ngạo, không coi con gái ra gì cho đến khi gặp. Cô ấy, nhân vật phụ, Eris Haruno, 19 tuổi, tính cách nhoi nhoi, vui tính cùng Gemini chọc phá người khác. Bạn thân của Gemini, gia thế tiểu thư của tập đoàn thời trang Haruno, học cùng lớp với Gemini, Libra Yu. 19 tuổi, gia thế thiếu gia của tập đoàn thời trang Yu, tính cách hiền lành ấm áp, luôn lo lắng cho người khác. Học cùng lớp Leo, bạn thân của Leo Taurus Haruno, 20 tuổi, gia thế chủ tịch tập đoàn Haruno, tính cách hiền lành, thương em gái, bạn thân của Scorpio. Cách chương.